Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 707, ngoài ý muốn. Ông, Trần Anh đang ngồi ở tiện nghi phụ thân Trần Long Thành bế quan ngoài mật thất làm cái hộ pháp. Đột nhiên mật thất truyền đến một trận ong ong, quanh minh, một cỗ uy thế khủng bố gào thét lao ra. Cùng lúc đó, chỗ trấn Bắc Công Phủ trên bầu trời rất nhanh tụ lại một đóa đen nhánh mây đen, xoay chậm chậm phạm vi càng lúc càng lớn. Một cỗ bầu không khí ngột ngạt, nương theo dần dần khuếch trương mây đen, chậm rãi hướng bốn phương tám hướng gào thét. Đây là, Trần Anh cười khẽ một tiếng, rất không có hình tượng đánh cái thanh thúy. Búng tay, sau một khắc, từ luyện công mật thất truyền ra khí tức khủng bố. Còn có, rảnh rỗi khí ba động nháy mắt biến mất. Đỉnh đầu trấn Bắc Công Phủ, bầu trời mây đen thời gian nháy mắt tán đi. Uy thế kinh khủng còn không có triệt để tản đến công phủ bên ngoài, liền triệt để tiêu tán. Cái này, chính là cường giả nhân tiên tùy ý cử chỉ. Luyện công mật thất bên trong, vừa mới đột phá thành công Trần Long Thành đột nhiên cảm giác trong lòng run lên, giống như bị một chậu nước lạnh vào đầu dội xuống. Nháy mắt tỉnh táo lại, lực lượng thần hồn cường hãn, còn có bên ngoài tán khí tức khủng bố đột nhiên thu liễm, cứ việc không thể làm được tinh tế khống chế, nhưng cũng không có vừa rồi không thêm thu liễm buông thả. Lúc này hình tượng của hắn mười phần cổ quái, trên thân trên mặt nhiều hơn rất nhiều báo vằn lông tóc, liền cùng không có hoàn toàn hóa hình bán thú nhân. Đồng thời, trên thân một cỗ cường giả thần thông cảnh đặc hữu uy thế như ẩn như hiện. Ngay tại vừa rồi hắn đã thuận lợi đột phá bình cảnh, thông qua huyết mạch phương pháp tu luyện thành công tiến quân cấp độ thần thông cảnh, vui sướng trong lòng không thể phục thêm. Phụ thân đây là đột phá rồi. Trần Vũ cũng cảm ứng được cỗ kia đột nhiên xuất hiện khí tức khủng bố, lập tức vui vô cùng thắng liên tiếp hỏi thăm, khoát tay áo ra hiệu nhị ca không muốn ồn áo, chỉ cửa đá đóng chặt luyện công mật thất, trên mặt lộ ra khẳng định vẻ mặt. Đúng lúc này, đóng chặt cửa đá mở rộng, mặt đỏ lên Trần Long Thành đi ra. Phụ thân, chúc mừng. Trần Vũ không kịp chờ đợi nhảy ra, vui vẻ ra mặt nói, cũng không biết thần thông cảnh đến tột cùng là cái gì quang cảnh, chờ ngươi thực lực đến tự nhiên liền rõ ràng. Trần Long Thành nhẹ nhàng cười một tiếng, nhìn về phía bên cạnh nhưng cười không nói Trần Anh, gật gật đầu cũng không có nói thêm cái gì. Tâm tình lại là trước nay chưa từng có tốt, lão tam có thể kịp thời chạy đến hộ pháp, hắn rất là cao hứng. Phụ tử ba người chuyển rời đến chính viện thư phòng, Trần Long Thành ngồi ngay ngắn chủ vị cười nói, lần này thuận lợi đột phá, về sau tình thế của chúng ta sẽ không thể giống nhau mà nói. Phụ thân, người dự định tham dự đế quốc nội địa phân tranh à? Trần Vũ chấn động trong lòng, liên tục không ngừng hỏi, sợ là không tốt. À, nơi nào thế nhưng là xuất hiện không ít cường giả thần thông cảnh, ta còn không có ngốc như vậy. Trần Long Thành mắt trợn trắng lên, tức giận nói, không cần thiết tham gia đế quốc nội địa phá sự, chẳng qua Bắc địa lực ảnh hưởng có thể thuận định châu hướng vào phía trong lan tràn a. Nói đến đây, quay đầu nhìn về phía nhưng cười không nói Trần Anh, trực tiếp hỏi, lão tam, ngươi cho là thế nào? Ta cho là khuếch trương lực ảnh hưởng có thể, nhưng nhúng chàm địa bàn cũng không cần. Nhẹ nhàng cười một tiếng, Trần Anh đem trước ở Định Châu lân cận châu phát sinh thần thông cảnh đại chiến tùy ý kể rõ một trận, cuối cùng cười nói, dưới mắt chạy tới tranh đoạt quyền chủ đạo hơi chậm một chút. Trần Long Thành một hồi lâu im lặng, tức giận nói, nếu là tăng thêm cường giả phi hồ kính đâu, nắm chắc lớn không lớn? Ta đối với khuếch trương địa bàn không có hứng thú gì. Cười nhạt một tiếng, Trần Anh thản nhiên nói, từ bên ngoài châu quận làm chọn người thanh tới hoàn thành, nếu là trực tiếp tham gia thực tình không cần thiết. Người a, trong lòng Trần Long Thành bất đắc dĩ, cũng không biết nên nói cái gì là tốt. Lão Tam cái gì cũng tốt, thực lực cường năng lực càng mạnh, nhưng chính là có một chút không tốt, không có nhiều tranh cường háo thắng tính tình, cũng không biết làm sao hình thành. Tốt, việc này cũng không cần nhiều lời, về sau lại từ từ so đo không? Muộn, vừa mới đột phá, Trần Long Thành chỉ cảm thấy toàn thân lực lượng bành trướng, và thiên địa linh khí giao cảm thân mật, rất có một loại như cá gặp nước sảng khoái. Hắn có dự cảm, nếu là mình toàn lực bộc phát, có thể nhẹ nhõm điều động phương viên khoảng 10 dặm tất cả thiên địa linh khí, phát động lăng lệ công kích, tuyệt đối là long trời lở đất, lực sát thương kinh khủng loại kia. Hắn lúc này lòng tin bạo dạp, căn bản là nghe không vô lão Tam Trần Anh tiêu cực ngôn ngữ. Hắn dự định mấy người lão Tam Trần Anh rời đi sau một mình hành động, nếu thật là xảy ra ngoài ý muốn, lão Tam cũng không có khả năng không có điểm vang động. Điểm này nắm chắc hắn vẫn phải có, về sau nói chuyện phiếm chính là hướng hai đứa con trai truyền thụ huyết mạch phương pháp tu luyện đủ loại huyền bí, nhất là lão nhị Trần Vũ bị đặc biệt chiếu cố. Lão Tam Trần Anh đã sớm tiến vào thần thông cảnh, một thân thực lực cao thâm mà chắc, tối thiểu lúc này Trần Long Thành chút nào cảm ứng không ra, cũng không rõ sở lão Tam Trần Anh đến tột cùng là thông qua thủ đoạn thần bí tiến vào thần thông cảnh. Mặc dù là phụ tử, thật có chút chuyện cũng không thể tùy tiện hỏi thăm, hắn chỉ có thể tận lực đề điểm lão nhị Trần Vũ, khiến hắn đối với huyết mạch phương pháp tu luyện có cái rõ ràng hiểu rõ. Thừa dịp lão Tam Trần Anh ở thời điểm, thuận tiện đem trong lòng nghi ngờ nói ra. Đừng tưởng rằng hắn đột phá, đối với huyết mạch phương pháp tu luyện liền cái gì đều rõ ràng. Sự thật vừa vặn tương phản. Theo thực lực tiến một bước, tiến vào tha thiết ước mơ thần thông cảnh, phương diện tu luyện nghi hoặc ngược lại càng nhiều. Chính là câu nói kia, biết được càng nhiều, ngược lại cảm thấy mình càng vô tri. Trước kia, hắn khả năng khỏi bị mất mặt, hướng nhà mình con trai thỉnh giáo. Hiện tại a, nhìn không thấu lão Tam Trần Anh thực lực cụ thể, trong lòng rất có sóng lớn chập trùng, tự nhiên ít đi rất nhiều cố kỵ. Trần Anh ngược lại không có cảm thấy có gì không ổn. Đối với tiện nghi, phụ thân nghi hoặc, tất cả đều từng cái chỉ điểm đúng chỗ, cũng không có trình bày qua loa. Ở cao võ tam quốc thế giới, hắn nhưng là thông qua huyết mạch tiến hóa chi pháp tu luyện tới địa tiên đỉnh phong tồn tại, tự nhiên đối với huyết mạch tiến hóa chi pháp có cực kỳ khắc sâu lý giải. Dưới mắt giải đáp tiện nghi phụ thân tương đối dễ hiểu vấn đề, còn không phải dễ như trở bàn tay. Dễ như trở bàn tay, hắn biểu hiện như vậy lại là đem vừa mới đột phá Trần Long Thành còn có ở một bên chỉ có lắng nghe tư cách Trần Vũ cả kinh không nhẹ. Cái này cỡ nào cường thực lực mới có thể có kinh người như thế biểu hiện, giống như thần thông cảnh tu luyện môn đạo, Trần Anh toàn bộ môn thành căn bản cũng không có nghi nan có thể làm khó hắn. Không cần phải nói, Trần Anh ở tu vi thần thông cảnh và tạo nghệ xác định vững chắc vượt qua tưởng tượng. Một bên khác, ở Đại Tuyết Sơn sơn mạch biên giới trong núi rừng, cường giả thần thông cảnh thụ thương kinh lịch một phen đại chiến, thậm chí trả giá một chút thủ đoạn bảo mệnh điều kiện tiên quyết, rốt cục đem mấy vị kia cấm cung cường giả diệt sát. Chỉ là khi hắn từ hoang tàn vắng vẻ biên giới Đại Tuyết Sơn núi rừng ra thời điểm, thương thế trên người càng thêm nặng nề, sắc mặt tái nhợt đến không có nhiều nhân khí, cảnh giới thật rơi xuống, thậm chí liền ngay cả lực lượng thần hồn đều khó mà duy trì. Lúc này, thực lực của hắn chỉ là tương đương với Đại Tông Sư Trung Kỳ tiêu chuẩn, có thể nói thê thảm không may tới cực điểm. Lúc này, hắn lại là vạn vạn không dám rời đi Bắc Địa, nếu là để cho người quen nhìn thấy hắn bộ dáng này, nhất định phải lên ý, đồ xấu. Trong lòng bị đè nén muốn chết, miễn cưỡng ngăn chặn thể nội thương thế, hữu khí vô lực trở về Bắc Địa thành bùa chú nhà ga, tùy tiện mua một Trương vé xe liền lên xe ngồi xuống, cũng không có hỏi thăm mục đích đến, tột cùng ở đâu. Lúc này, hắn chỉ hướng tìm chỗ yên tĩnh hảo hảo an dưỡng, nếu là có thể mua được đan dược chữa thương, hoặc là phương diện này, bảo dược, kia tự nhiên không còn gì tốt hơn. Mấy người bùa chú đoàn tàu sắp thúc đẩy thời điểm, hắn đối diện ngồi hai vị khí tức cường hãn trẻ tuổi võ giả, gây nên hắn một chút cảnh giác. Hai vị trẻ tuổi võ giả, xem ra tuổi chỉ có chừng 20, lại đều có tiên, thiên trung kỳ thực lực, có thể tính bên trên thanh niên tuấn kiệt. Cứ việc thực lực suy yếu đến kịch liệt, có thể chỉ là hai vị tiên thiên trung kỳ thực lực thanh niên, hắn còn không cần quá mức để trong lòng. Các hạ cũng là dự định tiến về Phi Hồ Kính, tham gia mùa hạ lôi đài khiêu chiến thi đấu sao? Hiển nhiên, hai vị kia có được thực lực tiên thiên thanh niên tính tình 10 phần hoạt bát, trong âm thầm nhỏ giọng nói chuyện phiếm sau một lúc. Trong đó một vị đột nhiên hướng cường giả thần thông cảnh thụ thương hỏi, Phi Hồ Kính mùa hạ lôi đài khiêu chiến thi đấu. Cường giả thần thông cảnh thụ thương lắc đầu, khẽ cười nói, ta là từ bên ngoài châu đến, đến Bắc Địa muốn tùy tiện nhìn xem. Vậy các hạ càng hẳn là đi Phi Hồ Kính, nhìn cho kỹ nơi đó lôi đài khiêu chiến thi đấu. Thanh niên tiên thiên cao thủ 10 phần nhiệt tình, giới thiệu nói, dưới mắt Phi Hồ Kính lôi đài thi đấu đã trở thành Bắc Địa chứ danh phong cảnh. Đi tới Bắc Địa bên ngoài châu khách nhân, trên cơ bản đều sẽ nhìn lên một cái. Vì sao? Các hạ đến Phi Hồ Kính liền biết được. Một vị tiên thiên khác thực lực thanh niên cười nói, nơi đó không gió cường thịnh, nơi đó cường giả đông đảo, nơi đó thời khắc đều có đặc sắc, lôi đài chiến có thể cung cấp thưởng thức. Chơi đến lớn như thế a, gọi thế nào chơi đâu? Ngồi ở đối diện thanh niên một trong sắc mặt có chút không dễ nhìn, phản bác, các hạ khả năng không biết được, Bắc Địa gần nhất thế nhưng là ra không ít cường thủ, trên cơ bản đều là bởi vì Phi Hồ Kính nguyên nhân mới đột nhiên bốc lên. Chỉ là dựa vào võ đài, sợ là rất khó bồi dưỡng số lượng đông đảo cường giả a. Cái này hiển nhiên, trẻ tuổi tiên thiên cao thủ nói lên cái này một hồi lâu mặt mày hớn hở, cười nói, Phi Hồ Kính tự nhiên sẽ không chỉ có đủ loại lôi đài chiến, còn có tu luyện tư liệu tương đương phong phú tàng thư quán, cùng tương đối nổi danh các loại đan dược. Cấp bậc tiên thiên thanh niên mặc dù không có nói đến quá mức kỹ càng, có thể cường giả thần thông cảnh thụ thương lại suy nghĩ ra hương vị. Hiển nhiên, Phi Hồ Kính tài nguyên tu luyện tương đương phong phú, đủ để chèo chống các cấp đừng cao thủ nhu cầu. Cái này gọi hắn cảm giác 10 phần ngoài ý muốn. Đương nhiên, chính mình cũng không có biết rõ ràng tình huống dưới, vậy mà bên trên tiến về Phi Hồ Kính bùa chú đoàn tàu, cũng gọi hắn cảm giác tương đương ngoài ý muốn. Chẳng qua nhập gia tùy tục, dù sao hắn dưới mắt tình trạng không tốt, liền ngay cả lực lượng thần hồn đều đi theo rơi xuống đến cấp độ đại tông sư, cũng là không cần lo lắng sẽ bại lộ. Đã sớm nghe nói Phi Hồ Kính đại danh, lúc này như là đã bên trên tiến về Phi Hồ Kính bùa chú đoàn tàu, tự nhiên không có lâm thời xuống xe ý nghĩ, dứt khoát liền hảo hảo đi qua nhìn xem xét Phi Hồ Kính đến cùng có chỗ kỳ lạ gì. Yêu ai mặt hai vị tiên thiên thanh niên cũng nói, Phi Hồ Kính nơi đó sản xuất đan dược hiệu quả vô cùng tốt. Nếu thật sự là như thế, hắn cũng không để ý hảo hảo lợi dụng một phen. Thương thế trên người thực tế có chút nghiêm trọng, nhất định phải nhanh được trị liệu làm dịu. Quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ thoáng một cái đã qua hoang vu cảnh tượng, nhưng trong lòng thì không hiểu thấu nhiều hơn mấy phần chờ mong. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu, nếm trải đắng cay ngọt. Bùi, một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam. Tất cả sẽ có trong ngôi sao hy vọng. Hết chương.